Báo cáo ký chủ, ngài đã bị công lược. Chương 49, giáo thảo dừng bước, ta có thể thấy tâm tư ngươi trên nai 15. Góc truyện audio.com. Cổ Tây Dã dùng ánh mắt còn lại nghiêng mắt nhìn lấy Tịch Anh. Gặp nàng thật chỉ chú ý ngoài cửa sổ phong cảnh, mà không nhìn hắn cái này đại soái ca một cái. Cắn môi tự mình sinh khó chịu. Cái này nhược trí, phong cảnh mỗi ngày đều có thể trông thấy. Hắn cũng không phải mỗi ngày đều có thể ngồi ở bên người nàng được không? Cổ Tây Dã một đường dầu dĩ. Đến cùng muốn hay không đem Vưu Lê Nhi cưỡng chế tính quay tới nhìn bản thân. Thế nhưng là nếu như thế liền lộ ra tận lực. Hắn là muốn để Vưu Lê Nhi chủ động yêu thích hắn. Mà không phải dựa vào bị động phương thức đi dụ hoặc. Nói đùa, hắn đẹp trai như vậy. Cái khác nữ sinh nhìn thấy hắn đều sắp không rời nổi bước chân. Hắn làm sao có thể còn cần dụ hoặc Vưu Lê Nhi mới có thể để cho Vưu Lê Nhi yêu thích hắn. Báo cáo ký chủ, Cổ Tây Dã đối với ngài độ thiện cảm đã đạt 35. Tịch Anh nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ tắt sáng ánh mắt thu lại. Nhìn thoáng qua bị cửa sổ xe chiếu ra đến Cổ Tây Dã hình bóng. Gia hỏa này, trong lòng nghĩ cái gì? Độ thiện cảm mạc danh kỳ diệu tăng thêm 5. Cũng không lâu lắm, xe liền lái đến viện mồ côi cổng. Tô Uyên Chi cũng ở viện mồ côi cổng đợi hơn nửa ngày. Để Cổ Tây Dã mang Tịch Anh đi về sau, hắn cũng đột phá vòng vây chạy ra. Bất quá hắn không có trực tiếp về nhà, mà là đi tới Tịch Anh chỗ viện mồ côi. Muốn nhìn nhiều Tịch Anh vài lần. Ký chủ, Tô Uyên Chi còn có 30, độ thiện cảm liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Chú ý không nên để cho hắn độ thiện cảm hạ thấp. Tiểu ức ức nhắc nhở một câu. Còn có thể hạ thấp. Tịch Anh nhíu mày. Tỷ như ngươi và Cổ Tây Dã ở giữa có quá mức cử chỉ thân mật. Dạng này sẽ để cho Tô Uyên Chi chi giác được ngươi càng ưa thích cùng Cổ Tây Dã cùng một chỗ. Hắn tính cách sẽ để cho hắn ở phát hiện điểm này về sau. Chậm rãi rời xa ngươi. À, tốt. Thế là, làm Cổ Tây Dã muốn lần nữa mang theo Tịch Anh từ trong xe đi ra thời điểm. Tịch Anh cấp tốc mở cửa, tự chạy ra ngoài, nhanh như chớp chạy đến Tô Uyên Chi trước mặt. Trong ngực nàng ôm lấy dịu dàng ngoan ngoãn mắt đỏ tiểu bạch thỏ. Ngang cái đầu nhìn về phía Tô Uyên Chi, xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập ý cười. Tô Uyên Chi ôn nhu cười cười. Đưa tay đi sờ lên Tịch Anh đầu. Bộ này tốt đẹp hình ảnh rơi vào Cổ Tây Dã trong mắt. Khiến hắn có một loại muốn phun lửa cảm giác. Đi, Cổ Tây Dã bực bội mà hướng tài xế giống lên một tiếng. Xe BMW lái đi. Tịch Anh nhìn một cái đuôi xe lao nhanh mà đi bóng lưng. Bởi vì tiểu ức ức lại gợi ý một câu. Báo cáo ký chủ. Cổ Tây Dã đối với ngài độ thiện cảm đã đạt 40. Đến cơm chiều trước đó, Tô Uyên Chi bồi tiếp Tịch Anh ở trong viện mồ côi chơi. Tịch Anh chơi lấy trượt cầu trượt loại hình tiểu hài tử mới ưa thích chơi đồ vật. Mang trên mặt nụ cười rực rỡ. Nội tâm mặt không biểu tình. Cái kia con thỏ trắng nhỏ bị nàng để ở một bên bụi cỏ. Thỏa thích đang ăn lá cỏ. Tô Uyên Chi đứng ở cầu trượt một bên, nhìn xem Tịch Anh một lần lại một lần từ phía trên trượt xuống đến. Hắn cảm thấy nữ hài tử này thật sạch sẽ thuần túy đến không tưởng nổi. Dạng này nữ hài, cần hắn bảo vệ. Buổi tối 7 giờ, Tịch Anh trở lại trong căn phòng nhỏ. Bối Điềm Điềm vẫn chưa về. Đoán chừng là kiêm chức xong về sau liền ở bên ngoài ăn cơm đi. Tịch Anh đem một mực ôm vào trong ngực tiểu bạch thỏ tùy ý ném qua một bên. Tắm rửa, chui vào trong chăn đi ngủ. Giả bộ nhược trí cũng là một việc phi thường hao tổn tâm thần sự tình. Nàng cần nghỉ ngơi, Tịch Anh là bị nhéo lỗ tai đau nhói cho đau tình. Ở mở mắt trước đó, nàng nghĩ đến nàng Vưu Lê Nhi thân phận. Mở mắt, liền là một bộ mê mang vừa muốn khóc thần sắc. Bối Điềm Điềm gặp Tịch Anh tỉnh, liền buông ra níu lấy nàng lỗ tai tay. Cách chương.